Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Đả thần tiên đi đâu? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chuyện này đối với người khác mà nói có thể là việc khó, nhưng đối với hai vị mà nói hẳn chỉ là một cái chuyện nhỏ. Khương Tiểu Bạch bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Hai vị tin tưởng cũng nhìn thấy, các lộ chư hầu sứ thần trận ở trước cửa phủ muốn cộng chủ đại tề. Cái này làm cho bổn vương rất là làm khó. Cộng chủ đại tề, cái này không phải là chuyện tốt sao? Điện hạ có gì làm khó chỗ? Tô Đồng và cái nhân mắt lộ ra không rõ ràng. Thành tựu nước chư hầu, có thể bị những thứ khác chư hầu đề cử là tân thiên tử, chính là đoạt thiên địa khí vận việc lớn. Làm sao sẽ, nếu được các lộ chư hầu cộng chủ tự nhiên phải có đồ thích hợp. Làm sao bổn vương bây giờ một không thú cưỡi, hai vô đạo phải, ba không cách nào bảo. Nếu như tùy tiện đáp ứng, há chẳng phải là có hổ thẹn thiên tử thân phận. Nắm rượu ly, Khương Tiểu Bạch nhìn như tùy ý mở miệng, thực thì đáy mắt chỗ sâu tràn đầy tinh mang. Cái này, Tô Đồng và cái nhân cũng là nhân tinh, dây hiểu Khương Tiểu Bạch ý nghĩa. Điện hạ muốn cái gì dạng thú cưỡi, dạng gì pháp bảo, ta hai người định để cho đem hết toàn lực. Thú cưỡi, mặc dù lão tổ đã về cõi tiên, nhưng hắn thú cưỡi không đâu vào đâu, còn đang trong hoàng cung. Hơn nữa đã có sống lại dấu hiệu. À, nó lại vẫn không có rời đi. Tô Đồng và cái nhân vừa nghe, trong mắt bỗng lộ vẻ ngạc nhiên. Mấy trăm năm trước Khương Tử Nha không đâu vào đâu cũng coi là rất tốt thú cưỡi. Cũng có 5000 nhiều năm đạo hạnh, coi như là thả vào thời khắc này vậy không rơi xuống ngồi. Bọn họ vốn cho là không đâu vào đâu sẽ ở Khương Tử Nha sau khi chết sẽ rời đi nơi này trở về thiên giới, không nghĩ như cũ bảo vệ tề quốc. Nếu thú cưỡi điện hạ không thiếu, vậy đạo hạnh và pháp bảo ta hai người từ làm là điện hạ chuẩn bị đủ. Đúng rồi, không biết điện hạ muốn vì sao cùng pháp bảo. Gật đầu một cái, Tô Đồng mở miệng, hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch ý tưởng cũng ở đây tình lý bên trong. Dùng không nhiều lắm bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều Ngọc Hư cung đệ tử, thiên đình tiên úy đi tới tề quốc. Nếu như người sáng mắt không nói bóng gió, ta muốn lão tổ năm đó đả thần tiên và mậu mấy hạnh huỳnh kỳ. Lần nữa, Khương Tiểu Bạch ánh mắt bỗng nhiên đổi được sắc bén. Cái gì? Đả thần tiên và mậu mấy hạnh huỳnh kỳ? Tô Đồng và cái nhân theo bản năng nhìn nhau như nhau. Bọn họ vốn cho là Khương Tiểu Bạch có thể sẽ muốn một ít thích hợp mình pháp bảo, nhưng không nghĩ đến khẩu vị lại lớn như vậy. Đả thần tiên và mậu mấy hạnh huỳnh kỳ hai kiện pháp bảo này đều là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng, đó là nổi danh lợi hại, coi như là bọn họ năm đó cũng chỉ có thể xem một chút, qua xem như ghiền mà thôi. Làm sao, lão tổ năm đó thành tựu người phong thần có thể có đả thần tiên và mậu mấy hạnh huỳnh kỳ? Như vậy ta Khương Tiểu Bạch vậy nắm giữ 180 chánh thần vị, 1800 tiên tướng vị sắc phong quyền, chẳng lẽ còn muốn đối đãi khác biệt? Tựa hồ cảm nhận được hai người trong giọng nói kinh ngạc, Khương Tiểu Bạch ánh mắt khẽ híp một cái, có chút bất mãn. Nghe những thứ này tiên giới người nói, năm đó lão tổ phong thần thời điểm, các lộ thần tiên đại lão tề tụ, các loại xuất thủ tương trợ, làm sao đến mình nơi này mới tới 7-8 vị tiên giới người? Mạnh nhất mới có 4000 năm đạo hạnh, căn bản không cách nào thường ngày mà nói. Hơn nữa năm đó lão tổ cũng không có quá lớn quyền lợi, chỉ là dựa theo phong thần bảng tuyên đọc thần vị, hắn nhưng là có trực tiếp sắc phong quyền lợi. Như vậy một so, ở Khương Tiểu Bạch trong lòng, thân phận mình còn muốn so nhà mình lão tổ cao quý lên không thiếu. Bị đãi ngộ cũng hẳn tốt hơn mới được. Không, không, điện hạ đa tâm, thuộc hạ ý nghĩa là, Năm đó Phong Thần đánh một trận kết thúc, sau đó mậu mấy hạnh huỳnh kỳ đã bị tổ sư thu hồi. Mà đả thần tiên nhưng là ở lại Khương Thái Công trong tay. Cho nên kiện pháp bảo kia hẳn ở lớn đủ trong hoàng cung mới được. Hơi dừng lại một chút, Tô Đồng Cấp vội vàng giải thích. Đả thần tiên ở lại lão tổ bên người. Không thể nào, Khương Tiểu Bạch nhéo cà một cái. Sau đó lắc đầu, từ không đâu vào đâu biết nhúc nhích sau đó. Hắn không biết lặng lẽ chạy nhiều lần hoàng thất tổ từ. Căn bản cũng không có thấy đả thần tiên. Được rồi, hoặc giả là bổn vương trước mắt thường thấy thật vật không biết. Ngày mai ngươi hai người theo bổn vương đi tổ từ. Dừng một chút, Khương Tiểu Bạch mở miệng lần nữa. Dẫu sao đả thần tiên loại vật này hắn vậy chỉ là nghe nói. Hình dạng thế nào lại là không thể nào biết được. Nhưng cái này hai vị không giống nhau. Bọn họ năm đó gặp qua. Chắc chắn biết, dạ, điện hạ, ngoặc kép, chỉ như vậy, Khương Tiểu Bạch và Tô Đồng các người hàn huyên tới rất lâu mới tản đi. Phủ ngoài cửa các lộ chư hầu sứ thần như cũ làm bộ đáng thương đang chờ Khương Tiểu Bạch cho đòi gặp. Bọn họ căn bản không biết, Khương Tiểu Bạch tạm thời căn bản là không có gặp bọn họ tâm tư. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại là mấy ngày, sáng sớm. Ánh sáng mặt trời dâng lên, Đại Chu Hoàng Thành nghênh đón một ngày mới. Trong thành người dân vậy bắt đầu mới làm lụng. Thành Đông, một nhà trong tiểu viện, Địch Gia Thôn bốn cái người đàn ông đang một sọt hướng ra phía ngoài vận chuyển khối đất. Bọn họ muốn ở trong viện đánh một cái giếng nước, lấy giải quyết đi những địa phương khác nấu nước phiền toái. Loảng xoàng, bất quá vừa lúc đó. Đáy giếng bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm thanh thúy. Sau đó có người tiếng truyền ra. Ồ, nơi này làm sao có cái đá lớn đầu hộp. Nghe vậy, trong viện mấy tên người đàn ông vội vàng buông xuống cái sọt. Chạy tới, chỉ như vậy, qua cái nửa giờ sau đó, một cái thật dài đá hộp từ trong giếng trở đi lên. Hộp đá bề ngoài còn khắc một ít thần bí hoa văn. Lộ vẻ được phong cách cổ xưa vừa thần bí. Đây là thứ gì? Mấy tên người đàn ông vây quanh hộp đá tràn đầy không rõ ràng. Ai biết, nếu không mở ra xem. Nói không chừng có thứ gì tốt. Không sai, mở ra xem. Cái này hoàng thành có mấy trăm năm lịch sử. Không chừng là lúc khai quốc hậu vị kia đạt quan hiển quý lưu lại bảo bối. Nói làm liền làm. Cũng không lâu lắm, hộp đá nắp bị bốn người khiêu liền mở. Lại vừa thấy, chỉ gặp trong hộp đá có hoàng vải sấn đề. Ngoài ra còn yên tĩnh nằm một cái cổ quái binh khí. Chỉ gặp toàn thân nó đen nhánh, dài 3 thước 6 tấc 5 phân. Có 21 tiết, mỗi một đoạn có 4 đạo phù ấn. Cộng 84 đạo phù ấn, nhìn như hết sức bất phàm. Đây là cái gì? Không biết, đáng tiếc Hoài Anh không có ở đây. Nếu không thằng nhóc kia kiến thức rộng, nói không chừng nhận được vật này. Hoài Anh, nếu không lấy trước cho thôn trưởng xem. Chân thực không được để cho thôn trưởng lại đi tìm Hoài Anh. Chơi đùa nửa ngày vậy không hiểu rõ đây là cái đồ gì. Bốn cái người đàn ông dứt khoát dùng hoàng vải đem vật này bao vây lại. Đi trước nhà thôn trưởng. Ở bọn họ xem ra, thôn trưởng nói không chừng có thể nhận được vật này. Nói tách ra biểu, lại không nói Thành Đông phát sinh cái này khúc nhạc đệm. Nói sau hoàng thành cửa thành, mấy ngày hành trình, mặc địch đội ngũ đã chậm rãi đến hoàng cung cửa thành. Đây không phải là mặc lĩnh đội ngũ sao? Tại sao lại trở về? Thủ thành thị vệ thấy trên càng xe mặc địch đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó khom người một bái. Mặc lĩnh ở hoàng thành bên này cũng không coi vào đâu. Nhưng quá nhiều thị vệ đều biết mặc địch cùng nhà mình Lý Vương gia nhưng mà mặc nghịch chi giao. Khách khí một chút tổng là không sai. Không biết công tử vì sao đi mà trở lại. Có thể muốn thuộc hạ đi bẩm báo Lý Vương gia. Tạm thời không cần. Chúng ta muốn gặp bệ hạ,